Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, Thành Thật Nam Nhân 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư để Thái An Kỳ xào rau. Thái An Kỳ bị dầu bắn, lập tức liền vọt tới phòng vệ sinh dùng nước lạnh xối. Sợ trên người mình lưu lại cái gì khó coi, vết sẹo. Ninh Thư gặp Thái An Kỳ không quan tâm liền chạy, chính mình cầm cái xẻng xáo, dao, đơn giản thả ra vị liền xong. Tắt bếp, để ta xem một chút đã bỏng tới chưa. Ninh Thư đi vào phòng vệ sinh hướng Thái An Kỳ hỏi. Thái An Kỳ sắc mặt phi thường khó coi, nàng như vậy bạch nộn làn da liền muốn lưu lại vết sẹo, không có việc gì liền xào rau tiếp đi. Ninh Thư nói. Thái An Kỳ trực tiếp nổi giận, ta đều nói ta sẽ không, ngươi làm gì nhất định phải ta làm, ngươi muốn không có tiền mua thức ăn, ta sẽ tự bỏ tiền ra tổng. Được rồi, Ninh Thư mang trên mặt khoan dung tươi cười, lộ ra rất hòa ái. An Kỳ, đây, không phải tiền hay không tiền chuyện, Vương Bác phải đi làm nuôi sống gia đình, ngươi không có đi làm, chuyện trong nhà liền nên chiếu cố đến. Thái An Kỳ nhìn cái này lão bà ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, trong lòng thẳng mắng giả nhân giả nghĩa lão bà. Thái An Kỳ sắc mặt phi thường không dễ nhìn, chẳng lẽ ta liền nên làm một cái lo liệu việc nhà bà thím già, dựa vào cái gì? Trách nhiệm, đã ngươi cùng Vương Bác kết hôn, liền có đối cái gia đình này trách nhiệm. Ninh Thư nói, vợ chồng phân công khác biệt mà thôi, đem trong nhà chiếu cố tốt là công việc của ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể ra ngoài tìm việc làm, chuyện trong nhà để ta làm. Thái An Kỳ bật cười một tiếng, mang theo ác ý nói ra, nói đến dễ nghe như vậy, ngươi đối gia đình dùng hết trách nhiệm, cuối cùng còn không phải biến thành bà thím già bị trượng phu quăng. Ninh Thư trái tim co rút một chút, trong lòng toát ra phẫn nộ chi tình. Ninh Thư biểu tình lạnh xuống, lạnh lùng nói ra, là cảm thấy nhi tử ta không phải ngươi không thể cho nên mới như thế không kiêng nể gì cả. Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư tức giận, trong lòng ngược lại không sợ, phiền chán, nhất chính là nàng một bộ người hiền lành dáng vẻ, có chút đắc chí nói ra, ngươi cũng có thể để Vương Bác ly hôn với ta, ta không có vấn đề. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn Thái An Kỳ, cuối cùng hỏi, ngươi không nguyện ý làm việc nhà? Thái An Kỳ giơ lên cái cằm nói ra, ta mới không muốn làm cả ngày liền biết làm việc nhà bà thím già. Ninh Thư điểm gật đầu nói ra, đó chính là nói về sau đều mua thức ăn. Đúng, liền mua thức ăn. Thái An Kỳ khinh bỉ nói ra, ngươi không nguyện ý, xuất tiền ta xuất tiền. Vậy thì tốt, liền mua thức ăn đi. Ngươi nói ngươi xuất tiền liền ngươi xuất tiền. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thái An Kỳ lập tức một hơi nghẹn ở trong lòng ra không được. Ninh Thư trở lại phòng bếp đem gà chặt nấu canh. Thái An Kỳ bĩu môi quay người về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự là đem nàng mệt chết. Ninh Thư liền nấu canh gà, cái khác đồ ăn liền đợi đến Thái An Kỳ mua thức ăn. Ninh Thư đi gõ Thái An Kỳ cửa. Thái An Kỳ mới tắm rửa nằm xuống, thở hồng hộc, mở ra cửa, hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, thì thế nào, Vương Bác lập tức sẽ trở về ăn cơm chưa? Mua thức ăn đi, Ninh Thư nói. Thái An Kỳ nhếch miệng, cầm điện thoại di động mua thức ăn, gọi đồ ăn còn rất nhiều. Ninh Thư cái gì cũng không nói, dù sao cũng không phải nàng đưa tiền. Thái An Kỳ dương lên điện thoại di động của mình, sắc mặt đắc ý nói ra, ngươi nhìn, một điện thoại liền có thể giải quyết chuyện, vì cái gì phiền toái như vậy? Ninh Thư mỉm cười, hy vọng đợi chút nữa đưa tiền thời điểm không như vậy nhỏ máu. Cũng không lâu lắm, đưa bữa ăn liền đến. Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói ra, đưa tiền đi. Thái An Kỳ lập tức khó coi, đứng không nhúc nhích, đưa bữa ăn người đứng chờ ở cửa lấy tiền. Ninh Thư cười nói ra, ta đưa tiền đi. Ngươi ngày mai đi theo ta cùng nhau mua đồ ăn nấu cơm, dạng này mới mẻ lại có lời. Thái An Kỳ dậm chân hừ một tiếng, trở lại phòng ngủ cầm túi. Từ túi bên trong, lấy ra mấy trương tiền cho đưa bữa ăn người. Ninh Thư nhìn thấy Thái An Kỳ túi vẫn là hàng hiệu. Một cái túi muốn hơn mấy? Ngàn vạn đâu? Quả nhiên là kẻ có tiền. Cho tiền Thái An Kỳ sắc mặt thật không tốt. Đi đường thời điểm cố ý làm ra một chút tiếng vang. Ninh Thư liền cùng không nghe thấy đồng dạng. Cho Vương Bác gọi điện thoại để hắn về tới dùng cơm. Vương Bác tan tầm trở về nhìn thấy một bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Hướng, Ninh Thư hỏi, gọi đồ ăn. Ninh Thư gật đầu, An Kỳ không nguyện ý nấu cơm. Nói về sau đều mua thức ăn. Vương Bác nhíu mày, lên tiếng nói, cái này muốn bao nhiêu tiền a? Vương Bác là làm việc người. Nuôi sống gia đình áp lực đều ép ở trên người. Hắn, một cái bàn này đồ ăn mấy trăm khối. Hắn một ngày tiền lương cũng liền mấy trăm khối. Thái An Kỳ ra phòng ngủ liền nghe được Vương Bác lời này, sắc mặt tối như mực, thật mạnh kéo ra cái ghế ngồi xuống. Là ta đưa tiền cũng không phải ngươi đưa tiền. Thái An Kỳ gương mặt lạnh lùng, nói chuyện cũng phi thường không khách khí, rất để cho người ta xuống đài không được. Vương Bác nhịn không được nhìn mình lão mụ một chút. Ninh Thư giống như làm như không nghe thấy tại múc canh. Vương Bác cảm giác rất là khó xử, lại không biết làm như thế nào phản bác Thái An Kỳ. Mũi thở phì phò hít sâu nói ra, An Kỳ, cảm ơn ngươi. Ninh Thư nghe nói như thế, thật muốn một bát canh gà chụp Vương Bác trên mặt, còn nói lời cảm tạ. Thái An Kỳ hừ lạnh một tiếng, bưng lên bát cơm ăn cơm. Vương Bác cũng chỉ có thể ăn cơm. Vương Bác ăn đến rất nhanh. Ninh Thư đem canh gà đặt ở Vương Bác trước mặt, nói, uống đi, cái này canh gà là An Kỳ giết, hầm cho ngươi uống. Vương Bác trên mặt lập tức nổi lên tươi cười, hướng Thái An Kỳ nói ra, cám ơn. Thái An Kỳ ừ một tiếng. Vương Bác đem một bát canh gà uống, ăn cơm liền đi làm. Thái An Kỳ ăn xong đem bát cơm đẩy liền về phòng ngủ, khóa trái cửa. Ninh Thư nhìn thấy trên mặt bàn thừa không ít đồ ăn, trực tiếp đổ, thu thập, liền đi vào phòng tu luyện tuyệt thế võ công. Nửa ngày, Thái An Kỳ cùng Ninh Thư đều không có cái gì giao lưu, lẫn nhau đều đem mình quan gian phòng bên trong. Đến trạng vạng tối, Vương Bác muốn tan tầm, Ninh Thư gõ Thái An Kỳ cửa, nói ra, đến tối, nên gọi đồ ăn, lại gọi. Giữa trưa không phải mới gọi qua sao? Thái An Kỳ thanh âm cất cao. Ninh Thư cười đến hiền lành, nói ra, người nói đồ ăn thừa không khỏe mạnh, cho nên ta đều đổ. Nhiều như vậy đồ ăn ngươi liền đổ rồi. Thái An Kỳ tức giận phi thường, có phải không phải dùng tiền của ngươi, ngươi cứ như vậy lãng phí. Ha ha ha, dùng tiền của người khác cũng không có gặp ngươi đau lòng. Đâm, chính mình trên người mới biết được đau. Ninh Thư sắc mặt chưa biến, là ngươi gọi bữa ăn, ngươi nói ăn cơm thừa đối thân thể không tốt, ta liền vứt sạch ngươi. Thái An Kỳ tức giận đến bộ ngực chập trùng, trong lòng mắng, lão bất tử này, lão bà, cái gì chất phác thành thật gặp quỷ đi thôi, rõ ràng chính là một cái ác bà. Bà, Ninh Thư mặt không đổi sắc nói ra, đến tối nên gọi đồ ăn. Thái An Kỳ bắt lấy Ninh Thư cánh tay, nũng nịu nói ra, bà, người nấu cơm ăn ngon, ta thích ăn nhất ngươi làm, mà lại trong nhà làm cũng sạch sẽ vệ sinh. Ninh Thư mang trên mặt nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thái An Kỳ treo ở mình trên cánh tay, nói, người cũng là nữ nhân, phải biết đến ta cái tuổi này, thời mãn kinh thân thể không thoải mái, nấu cơm quá miễn cưỡng. Hết chương.